Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà chỉ có một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Có lẽ vì thường xuyên nghe câu này trong cơn ác mộng, hoặc giả chất cồn làm tê liệt sự sợ hãi của tôi. Tôi vô cùng bình tĩnh. Tôi nhớ chứ, tôi nhớ rất nhiều chuyện. Tôi nhớ đến chuyện anh bảo chú Mã đưa Hứa Tiểu Nặc đi. Tôi còn nhớ bác sĩ điều trị bảo tôi cố gắng đừng để tâm trạng xúc động. Đối với tôi mà nói, yêu và hận đều là đòn chí mạng. Tôi vẫn nhớ trong 724 ngày qua, tôi làm thế nào ép bản thân đối diện với cuộc sống không có anh. Nhưng mà anh thì dường như quên rất nhiều chuyện. Cảnh Mạng Vũ cởi áo, sau đó anh dùng sức kéo áo sơ mi dệt kim của tôi. Cổ áo bị anh lôi về đằng sau, làm cổ tôi đau điếng. Biết hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn, tôi quyết định không phản kháng vô ích. Tôi túm lấy anh, cố gắng giữ nhịp thở ổn định. Để tôi tự làm đi. Cảnh Mạng Vũ hơi sững sờ, lập tức dừng động tác. Bằng tâm trạng oán hận và cam chịu số phận, tôi lần lượt cởi quần áo trên người ngay trước mặt Cảnh Mạc Vũ. Anh nhẫn nại theo dõi và chờ đợi. Đến khi chiếc áo lót rời khỏi bờ vai tôi rơi xuống đất, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên giơ tay kéo tôi vào lòng. Như con dã thú lao đến con mồi mà nó đã chờ đợi từ lâu. Tôi yên lặng để mặc anh hôn, tự tốn mở miệng rằng: "Tôi sẽ cho anh tất cả những thứ anh muốn. Chỉ cần anh nhận lời quay về Cảnh gia." Cảnh Mạc Vũ lập tức buông tay khỏi người tôi. "Tại sao em đột nhiên muốn tôi quay về Cảnh gia?" "Đây là việc của tôi, không liên quan gì đến anh." Tôi thản nhiên đón ánh mắt dò xét của anh, nói chậm rãi từng từ để anh nghe rõ. "Nếu anh nhận lời, ngày mai tôi sẽ nhường ngay chức tổng giám đốc Cảnh Thiên cho anh. Nếu anh không nhận lời, dù có phải hủy hoại Cảnh gia, tôi cũng không để anh đạt được mục đích." "Em tưởng bây giờ tôi vẫn còn bận tâm đến công ty Cảnh Thiên?" Tôi cười nhạt. "Anh không bận tâm ư? Vậy tại sao anh bỏ ra 300 triệu mua lại núi đất đỏ? Chắc anh cũng biết nó không đáng giá đến mức đó. Anh đừng nói với tôi Ngô gia nhà anh lắm tiền, không có chỗ để tiêu. Hay là anh muốn ủng hộ ngành khoáng sản trong nước?" Sống với nhau 20 năm, tôi thừa hiểu tính cách Cảnh Mạc Vũ. Anh nói sẽ đòi về những thứ anh mất đi, anh nhất định sẽ làm được. Bất luận có muốn hay không, một khi đã nói ra, anh chắc chắn thực hiện. "Nếu tôi nói tôi vì em mới làm vậy, em có tin không?" Cảnh Mạc Vũ từ từ tiến lại gần tôi, nắm bàn tay đang che ngực của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay tôi. Còn chưa kịp suy nghĩ vấn đề tin hay không, cảm giác tê tê từ đầu ngón tay truyền vào lồng ngực. Tim tôi nhói đau từng cơn, hơi thở của tôi không ổn định, giống như là điềm báo phát bệnh tim, cũng giống như điềm báo tình cảm bị kìm nén quá lâu đột nhiên bùng nổ. Bất kể là điềm báo nào, kết quả đều là tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi vội vàng rút tay về, cơ thể lùi lại theo phản xạ. Nhưng Cảnh Mạc Vũ kia nhanh chóng áp sát, bờ môi mềm mại của anh dừng lại ở vành tai tôi. Tôi liền ngoảnh mặt né tránh sự khiêu khích của anh. Nhận ra sự phản kháng của tôi, Cảnh Mạc Vũ một tay túm hai cổ tay tôi giữ trên đỉnh đầu. "Em sợ gì chứ, chúng ta đâu phải lần đầu tiên." Bàn tay còn lại của anh vuốt ve bụng tôi khiến tôi run rẩy. Tôi thốt ra những lời tự đáy lòng. "Anh nói tôi còn có thể sợ điều gì? Lần nào anh chẳng làm tôi sống không bằng chết." "Em đang oán trách tôi không dịu dàng ư?" Cảnh Mạc Vũ cúi đầu ngậm nụ hoa mềm mại trên ngực tôi. Cơ thể đã lâu không có sự đụng chạm, sao có thể chịu nổi sự kích thích đó. Toàn thân tôi như có dòng điện chảy qua, những lời mỉa mai châm biếm bay biến hết. Cổ họng tôi phát ra tiếng rên khe khẽ. Đầu lưỡi ướt át và hàm răng của anh không ngừng kích thích điểm nhạy cảm trên ngực tôi. Khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể, kéo một cảm giác trống rỗng cần được lấp đầy. Tôi đấu tranh tư tưởng cự tuyệt nhưng cũng nghênh hợp. Nhận ra sự hưởng ứng của tôi, Cảnh Mạc Vũ tháo thắt lưng ra, cởi quần. Sau đó anh từ tốn lột sạch đồ còn lại trên người tôi, giống như là bóc gói quà tặng. Thật ra nếu Cảnh Mạc Vũ muốn tôi vào lúc này, tôi cũng không có sức lực phản kháng. Nhưng anh dường như không vội chiếm hữu cơ thể tôi, mà chỉ đảo mắt một lượt. Ngón tay thuận theo ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại giữa hai đùi tôi. Đầu ngón tay anh thâm nhập vào nơi bí ẩn của tôi, khẽ vuốt ve. Khi ngón tay anh đi vào nơi ướt át, tôi vô thức kháng cự. Đáng tiếc hai tay bị anh khóa chặt, hai chân bị đùi anh đè lên. Sự phản kháng yếu ớt không những vô tác dụng mà ngược lại giống như thay đổi tư thế, hùa theo động tác của anh. Cảnh Mạc Vũ mỉm cười buông tay phải đang cố định hai tay tôi. Tôi muốn đẩy anh, đầu ngón tay dừng lại trên làn da trơn láng và nóng bỏng của anh. hỗn hợp cồn và máu dồn vào tim khiến bàn tay tôi cứng đờ trên ngực của anh. Ngô Ngô à, em vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.